người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 35, ngủ ngon bảo bối 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Tần Kha lướt nhanh qua di động, có thể trộm cho ta một cái được không? Muốn đen, có chữ cái cũng được. Vương Chí Kiệt, được, đến lúc đó hai ta cùng đi cướp. Tần Kha, không, ta không cướp. Đinh, Vương Chí Kiệt, nghiêm túc một chút, ngươi cần nhiều tiền như vậy làm gì? Tần Kha, chờ ngày mai nói cho cậu biết, ngủ trước đi. Vương Chí Kiệt, trước đừng ngủ, đi trong lớp, có náo nhiệt xem. Vương Chí Kiệt nói có náo nhiệt xem, đối với việc này, Tần Kha tin tưởng không nghi ngờ. Trong lớp, gió êm sóng lặng, đột nhiên, một người mới tham gia vào một cuộc trò chuyện nhóm. Tên mạng là Tài Đại Khí Thô, đầu là một chiếc xe thể thao màu đen. Người này sau khi vào nhóm không nói nhảm, trực tiếp quăng một cái ghi âm đi ra. Lết để nghe, thanh âm Lý Minh vang lên. Thế nào, người đến chưa? Tiếp theo là giọng nói của một người đàn ông trung niên. Đến rồi, bây giờ cô ấy và bạn cô ấy đã đến cửa chợ đêm. Lý Minh, tốt lắm, đi nói với ba người đàn ông kia. Lát nữa lúc ta biểu diễn anh hùng cứu mỹ nhân, ba người bọn họ nhất định phải đánh trả. Nhưng phải làm bộ như ta rất mạnh đánh không lại ta. Nhưng ta mạnh như vậy, bọn họ không cần giả vờ cũng đánh không lại ta. Nhưng nhớ kỹ, cuối cùng nhất định phải quỳ xuống trước mặt ta. Sau đó lại để cho bọn họ nói bọn họ có mắt không biết Thái Sơn. Từ nay về sau gặp được ta nhất định sẽ đi vòng qua. Nói cho bọn họ biết, ta mỗi đánh bọn họ một cái, liền cho bọn họ thêm 2000 khối. Nhất là cô gái kia, nói với cô ta tốt nhất nên khóc đi. Chỉ cần để Hứa Diệu Âm nhìn thấy khí khái anh hùng của ta, cũng không tin cô ấy không thích ta. Khắc khắc khắc khắc khắc, mấy chục giây đồng hồ, đám trò chuyện vốn gió êm sóng lặng trong nháy mắt nổ tung. Hứa Diệu Âm, Lý Tuyết, giọng nói của người đàn ông này, hình như là Lý Minh. Tần Kha, cái gì gọi là giống, cái này căn bản chính là, toàn bộ Vân Thành đều tìm không thấy người có tiếng cười so với hắn càng bị ổi. Đinh, đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Minh, thì ra tiểu tử này cũng ở đối diện màn hình nhìn. Lý Minh, hắn phỉ báng ta, hắn phỉ báng ta. Tiền Hải, nguyên lai Vương Chí Kiệt nói là thật, Lý Minh anh hùng cứu mỹ nhân thật đúng là dùng tiền tìm người diễn. Vương Chí Kiệt, nổi bong bóng, bên kia màn hình Lý Minh thẹn quá hóa giận. Vương Chí Kiệt, ngươi đừng vu hãm ta. Vương Chí Kiệt, ngươi đang nói cái gì, sao ta lại không hiểu. Lý Minh, ngươi dám nói ớt nhỏ này không phải của ngươi. Vương Chí Kiệt, không phải. Tần Kha, Lý Minh, ngươi dám nói người trong ghi âm kia không phải ngươi. Lý Minh, không phải. Tần Kha, đậu má, da mặt dày quá. Độ dày của tường thành chính là đo theo khuôn mặt của ngươi đúng không? Đinh, đối diện màn hình, ngón tay Lý Minh gắt gao ấn bàn phím đánh chữ, bởi vì dùng sức quá mức, đầu ngón tay tiếp cận trắng bệch. Nhất là chứng kiến kế tiếp Tần Kha phát một cái, hắn hận không thể theo dây mạng đi qua trực tiếp đem cậu chém thành 100 đoạn. Lần sau nếu như ngươi còn muốn biểu diễn anh hùng cứu mỹ nhân, nhớ kỹ tìm ta, dù sao nước Phù Sa không chảy ruộng ngoài. Đinh, Vương Chí Kiệt, vậy ta diễn lưu manh, nhìn thấy hai câu này. Trong đầu mọi người bắt đầu não bổ. Vương Chí Kiệt cầm trong tay một con dao nhọn, muốn cướp sắc mặt Tần Kha, mà Tần Kha thì vẻ mặt sợ hãi, miệng nũng nịu nói. Nhã chi điệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm mấu chốt Lý Minh phi thân ra, một cước đá văng Vương Chí Kiệt, ôm Tần Kha vào trong ngực, ẩn tình đưa tình nói đừng sợ. Nôn, tất cả mọi người đều bị hai tên này ghê tởm. Tần Kha cũng đương nhiên thu hoạch được một đợt cảm xúc. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tất cả mọi người cộng lại, vẫn là không ít. Lý Minh nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử thối, là người ép ta, không nói hai lời, lập tức gửi một tấm hình ra. Hình ảnh là một đứa trẻ một tuổi cũng không có mặc quần yếm ngồi trên sofa. Lý Minh, Tần Kha, ngươi khi còn bé còn rất đáng yêu mà, cách chương.